Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1114, chương 1115, An Lâm Thần Khí. Ô, quá tuyệt vời, cái này cảm nhận thật là cứng, thật thô, hơn nữa còn dài như vậy. Đây là ngưng hóa thủy, lại hàm chứa kinh khủng như vậy đại dương chân ý. Là nước mắt sao? Một loại bi thương cảm giác xông lên đầu. Chấm ngoặc kép, Tử Vi đại đế không ngừng phân tích An Lâm thả ra thần vật. Sắc mặt đỏ thắm, có vẻ hơi hưng phấn. Là, những thần vật này quý báu trình độ, có thể làm cho một cái hợp đạo siêu cấp đại năng cũng trở nên khẩn trương kích động. Tử Vi đại đế nắm kim cương hỗn độn thạch, mở miệng nói, đây là kim loại dương trúc thần vật, có thể luyện hóa chế tạo tố hình, coi như thần khí chủ yếu thân thể. Hắn lại nhìn phía Tử Hoàng cốt, tiếp tục nói, này xương là Tây Hải Tử Hoàng căn nguyên đạo cốt chứ. Nó ẩn chứa cực mạnh tới chết ý cảnh cùng chết nguyên lực, là cực mạnh âm trúc thần vật. Có thể trở thành vũ khí đạo cảnh cùng phong mang tạo thành. Về phần kia giọt nước mắt, thủy trúc thần vật, có thể trở thành thần khí nòng cốt. Hữu tình nước mắt là vì tuyệt tình. Này có thể nhường cho thần khí thăng hoa là một chuôi tuyệt tình toi mạng vật. Hải tinh nguyên, mộc, là gỗ, hỏa, lôi, ba loại thuộc tính tạo thành thần vật. Có thể trở thành lực lượng dẫn dắt cùng tăng phúc vật. Tử Vi đại đế vừa nhìn về phía trước mặt màu xanh da trời hình chữ nhật đá lớn, mở miệng nói, đại danh đỉnh đỉnh thần vật, hải tâm thạch, đại địa cùng đại dương lực hội tụ thiên nhiên tạo thành kết tinh, là bồi dưỡng vũ khí đứng đầu chứa vật, nó có thể làm thần khí sinh ra môi trường nuôi cấy. An Lâm càng nghe càng là kinh hãi. Tử Vi đại đế thật không hổ là thiên đình đệ nhất luyện khí sư. Nơi này thần vật, hắn trải qua phân tích sau khi, đều đang có thể thấy bản chất, tìm tới kỳ hợp lý công dụng, kim mộc thủy hỏa thổ, âm dương, lôi. Tử Vi đại đế rất là cổ quái nhìn An Lâm liếc mắt. Không biết có phải là ảo giác hay không, luôn cảm thấy những thứ này phi thường thích hợp ngươi a. Trùng hợp như vậy chứ? An Lâm ngây ngẩn, cái vấn đề này, trước hắn còn thật không có nghĩ qua. Bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, này rời ả, chẳng lẽ vì hắn lượng thân chế tác riêng thần vật chứ? Khả năng này là thiên ý. An Lâm kềm chế thao đản tâm tình, qua loa lấy lệ nói, Tử Vi đại đế trong tay lại nắm một cái hắc bạch hai mặt ngọc bội. Trong con mắt lộ ra mê mang, vật này làm cho người ta một loại phi thường huyền diệu cảm giác. Ta tố không ra nó. An Lâm thấy vậy vẻ mặt rét một cái. Tử Vi đại đế trong tay cầm là thiên địa ngọc bội. Đó là An Lâm giết chết cổ thiên ma thần còn để lại lực sau đạt được thần vật. Lại không nghĩ rằng cả ngày đình đệ nhất luyện khí sư cũng tố không ra. An Lâm suy nghĩ một chút trước dụng thần giám thuật đạt được tin tức. Mở miệng giải thích, ngọc bội này, bạch vi thiên, hắc vi địa, vô cùng ảo diệu, tinh diệu tuyệt thế, khả thi triển thiên biến vạn hóa phương pháp, dung đạo với trong ngọc bội. Tử Vi đại đế nắm ngọc bội hai tay, trong lúc lơ đảng run rẩy, chuyện này, này lại là trở nói thần vật. Sắc mặt hắn có biến hóa, mặt đầy khiếp sợ ngắm đến ngọc bội trong tay. Trở nói thần vật là cái gì? An Lâm có chút không hiểu nói. Hắn mới tu tiên không mấy năm, nghiêm chỉnh mà nói còn là một tu tiên tiểu bạch, căn bản không nghe qua bực này danh từ. Tử Vi đại đế giải thích, trở nói thần vật ở thần vật bên trong cũng cực kỳ thưa thớt. Nghe nói nó có thể cùng người sử dụng thần đạo hoàn mỹ dung hợp, phát huy ra chân chính đạo lực. Không chỉ có như thế, thần khí có nó, liền phảng phất có thần tính, lớn lên không gian sẽ bị vô hạn mở rộng. An Lâm cùng một đám tiểu đồng bọn đều sợ ngây người. Vật này, nghe một chút liền đặc biệt nghiêu bức a. An Lâm cảm thấy kia chuyến cổ mộ chuyến đi, thu hoạch không phải bình thường đại, bảo vật, chiến hạm, truyền thừa, cảm giác trong nháy mắt đi về phía nhân sinh đỉnh phong tựa như. Tử Vi đại đế hưng phấn nói, An Lâm tiểu hữu, ngươi để cho ta tới giúp ngươi chế tạo chuôi này thần khí. Thật là sáng suốt nhất lựa chọn, lớn như vậy thiên đình, cũng chỉ có ta mới có bản lãnh đưa nó chế tạo ra tới. Vị này đại đế thủ bắt đầu ngứa, ta cảm thấy được thần khí này vừa hiện thế, liền có thể trở thành trung cấp thần khí, thậm chí cao hơn. Tử Vi đại đế rất kích động, vốn là lãnh khốc nghiêm nghị mặt, cũng nhiều hơn một phần khác thường đỏ ửng. Ây, Tử Vi đại đế, ngài nguyện ý giúp ta chế tạo thần khí này rồi hả? An Lâm hỏi. Ta nguyện ý, Tử Vi đại đế nói như đinh chém sắt. An Lâm, giá cả kia, miễn phí. Tử Vi đại đế vung tay lên, An Lâm phi thường vui vẻ, song trưởng đánh một cái, một lời đã định, thần khí sự tình, rốt cuộc quyết định được. Tiên nhân tầm thường, nếu như muốn ủy thác Tử Vi đại đế chế tạo một thanh linh khí, Tử Vi đại đế có thể ngay cả không thèm để ý. Nhưng chế tạo thần khí cơ hội lại thế gian hãn hữu. Mỗi một lần cũng cực kỳ chân quý. Đây đối với Tử Vi đại đế mà nói, cũng là một lần cực kỳ khó được việc trải qua. Cớ sao mà không làm đây? Cái kia, Tử Vi tiền bối, ngài cũng sẽ không cẩn thận đem thần vật làm hư, đem chế tạo thần khí làm hỏng chứ? An Lâm thấy Tử Vi nở rộ mặt mày vui vẻ, đột nhiên lại có chút không yên lòng. Tử Vi ánh mắt của đại đế trầm xuống, đây là đang nghi ngờ ta thiên đình đệ nhất luyện khí sư tài nghệ. Không dám, không dám, An Lâm gấp giọng mở miệng, liền trước mắt mà nói, toàn bộ thiên đình cũng chỉ có Tử Vi đại đế có thể giúp hắn tạo thần khí. Nghe nói bao gồm thiên đế ở bên trong mấy vị đại đế thần khí đều là hắn tạo. Uy tín tiếng tăm tự nhiên không nói. Thực lực khẳng định ở tuyến. Thiên đình cũng có tiền. Giống như thần bức đại đế loại hợp đạo siêu cấp đại năng. Nghèo ngay cả thần khí cũng không mua nổi. Nhưng thiên đình các đại đế đã nhân thủ một món thần khí. Tổng hợp ngươi một chút cho thần vật. Chế tạo lựa chọn phương án tối ưu, phương án có dưới đây mấy cái. Một là âm dương ngũ hành loại thần đình. Hai là sát phạt loại thần kiếm. Ba là tất sát loại trùy thủ. Ngươi muốn rèn đúc cái gì loại khác thần khí? Tử Vi đại đế hỏi. An Lâm suy tư hồi lâu. Ta là đặc nghiêu bức kiếm tiên. Nói phải trái hẳn tạo thần kiếm. Nhưng ta có tiểu tà rồi. Ta là một cái rất chuyên nhất nhân, cho nên thần kiếm coi như xong đi. Thắng tà kiếm ở trong nạp giới run nhẹ lên. Thần đỉnh lời nói, nhìn không đủ soái, hay lại là tạo cái trùy thủ đi. An Lâm giải quyết dứt khoát nói. Cứ như vậy, thần khí loại khác bị An Lâm định xuống dưới. Tử Vi đại đế cùng An Lâm thành lập ủy thác khế ước. Khế ước này là ràng buộc đoán tạo sư thành thật khế ước. Một khi không tuân theo sẽ bị cắn trả đạo tâm. Có thể có hiệu tránh cho đoán tạo sư ăn xén nguyên liệu. Vốn là thân là đại đế, Tử Vi là không tiết vu thành lập loại khế ước này. Nhưng thần khí loại này cấp bậc tạo vật không giống nhau. Đó là ngay cả hợp đạo siêu cấp đại năng cũng thèm thuồng không dứt đồ vật. Như thế nào cẩn thận cũng không quá phận. Hai người hay là thành lập ủy thác khế ước. Sự tình xử lý xong hết, Tử Vi đại đế cáo biệt An Lâm đám người, hỉ tư tư mang theo thần vật trở lại thiên đình. Hứa Tiểu Lan mấy người cũng mang chuyên chở An Lâm quan tài, tiếp tục hướng Tiểu Sửu hôn lễ chạy tới. Thật không nghĩ tới a, chúng ta còn đang là tiên khí dầu dỉ thời điểm, An Lâm đồng học đã đem thần khí cũng chuẩn bị xong. Tiên nhị đại hiên viên thành từ trong thâm tâm hâm mộ nói, trưởng lớp ngươi đừng nói là rồi, chúng ta còn đang là linh khí giàu gì đây? Miêu Điềm Tre sắp phá miệng thủy tinh tâm, hiển nhiên được không ít đả kích. An Ga thật vô địch, tuổi còn trẻ liền thần khí nơi tay, sau này còn có ai có thể ngăn? Lạc Tử Bình giống vậy cảm khái không thôi. An Lâm nằm ở trên quan tài, nghe mọi người hoặc là cảm khái hoặc là hâm mộ lời nói. Tâm như chỉ thủy, có thần khí liền vô địch thiên hạ. Không, này chỉ là hắn tấn thăng phản hư cảnh điều kiện tiên quyết mà thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ